Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3181 Tinh Hà Mộng Cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ nhật 3181 chương Tinh Hà Mộng Cảnh Thiên Địa Đối Chất. Tám vị thiên đình chi chủ uy áp mãnh liệt tới võ đạo bản tôn, Điệp Nguyệt Ma Chủ Tà Đế, Phạm Thiên Quỷ Mẫu, năm vị đại đế cũng vận chuyển thần thức tới đối kháng. Oanh, đại đế ở giữa uy áp tại trong trời đất đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Khắp tinh hải trong nháy mắt sôi trào, vô số hư không xé rách hiện ra mảng lớn rậm rạp chằng chịt khe hở. Các vị đại đế bên người, hiện ra từng tòa tinh không hố đen. Chỉ bất quá, những thứ này tinh không hố đen căn bản vô pháp đưa bọn chúng thôn phệ. Chẳng qua là đại đế ở giữa uy áp giao phong, liền bộc phát ra đáng sợ như thế cảnh tượng. Chư vị không cần tiến lên, võ đạo bản tôn thanh âm tại lão viên Thiết Quan lão giả, Băng Xương Long đế đám người trong đầu vang lên. Trận này thiên địa đại chiến, vô cùng có khả năng vượt qua dĩ vãng mỗi một lần phạt thiên cuộc chiến, sẽ bộc phát ra trước đó chưa từng có khủng bố cảnh tượng. Chỉ là đại đế giữa giao thủ dư lực cũng đủ để giết chết phần đông sinh linh. Mặc dù là đỉnh cao đế quân vô ý cuốn vào trong đó, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Các ngươi trước hầu lấy. Cùng lúc đó, tám vị thiên đình chi chủ cũng hướng sau lưng thiên đình đại quân thần thức truyền âm. Trận này thiên địa đại chiến mấu chốt còn là quyết định bởi cho bọn hắn cái này 13 tôn đại đế ở giữa quyết đấu. Tám vị thiên đình chi chủ có tuyệt đối tự tin. Bọn hắn tại đại thiên thế giới cũng là đứng ở đỉnh phong cường giả, nếu không có như thế cũng sẽ không bị cắt cử xuống thành lập cửu thiên, chế tạo thiên đình, trấn áp trung thiên thế giới. Mặc dù đang trung thiên thế giới, có thiên địa quy tắc hạn chế, bọn họ chiến lực bị hạn chế tại nơi này cấp độ thượng. Có thể Ma Chủ Tà Đế đám người cũng là như thế. Duy nhất biến số, đơn giản chính là trung thiên thế giới đại đế. Nơi đây dù sao cũng là trung thiên thế giới. Cái kia huyết điệp chứng đạo trung thiên, chiến lực tự nhiên muốn hơi mạnh mẽ một thân. Có thể dù vậy, có hai vị thiên đình chi chủ chống lại nàng, cũng đã đầy đủ. Thừa vị kế tiếp Hoang Vũ đại đế, không đủ gây sợ. 13 tôn đại đế sừng sững trong tinh không, lẫn nhau đối chất, bầu không khí ngưng trọng hầu như đạt đến cực hạn. Trong thiên địa tràn ngập làm lòng người kinh hãi nghiêm túc sát khí. Đại chiến hết sức căng thẳng, vạn tộc chúng sinh câm như hến, nhìn không chuyển mắt nhìn xem trận này kinh thiên động địa có 102 cuộc chiến. Cũng không biết trải qua bao lâu, giết, trong thiên địa đột nhiên vang lên một giọng nói. Đạo này hét lớn, trong nháy mắt nhen nhóm chiến hỏa. Quân thiên chi chủ trực tiếp tìm tới Ma Chủ. Tám vị thiên đình chi chủ ở bên trong, chiến lực hơn kém không nhiều, quân thiên chi chủ chiến lực coi như là hơn một chút. Ma Chủ chống lại tám vị thiên đình chi chủ trong người mạnh nhất coi như là cho mặt khác người giảm bớt một thân áp lực. Dương Thiên chi chủ chống lại Phạm Thiên Quỷ Mẫu, Chu Thiên chi chủ chống lại Tà Đế, U Thiên, Mân Thiên chi chủ trực tiếp tìm tới Điệp Nguyệt. Tám vị thiên đình chi chủ sớm đã thương nghị tốt, phải có hai cái đại đế đối chiến huyết điệp đại đế, ít nhất không thể để cho huyết điệp đại đế nổi lên cái gì gợn sóng. Còn thừa lại Thương Thiên chi chủ, Huyền Thiên chi chủ cùng Hạo Thiên chi chủ. Mà cái này ba tôn đại đế thẳng đến võ đạo bản tôn đánh tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía dưới năm tôn đại đế chỉ ở bên trong, Ma Chủ Tà Đế, Phạm Thiên Quỷ Mẫu đều đến từ đại thiên thế giới, từng cùng bọn họ nổi danh, rất khó tại trong thời gian ngắn chân áp. Mà huyết điệp đại đế chứng đạo trung thiên, tại trung thiên thế giới trên chiến trường, càng là chiến lực cái thế. Trong năm người, nhược điểm lớn nhất chính là kia cái Hoang Vũ. Huống chi Thương Thiên, Hạo Thiên cùng Huyền Thiên, sớm cùng Hoang Vũ đại đế kết thù kết oán. Vừa vặn mượn cơ hội này, thanh toán lúc trước món nợ máu kia. Chỉ cần ba vị đại đế liên thủ trong thời gian ngắn nhất tướng Hoang Vũ đại đế giết chết, liền có thể quay đầu đối phó bốn vị khác đại đế. Kể từ đó, người của bọn hắn mấy tướng chiếm cứ gấp đôi ưu thế, trận chiến này tất thắng. Thương Thiên chi chủ, Hạo Thiên chi chủ, Huyền Thiên chi chủ trong nháy mắt tướng võ đạo bản tôn vây quanh, nhìn xem võ đạo bản tôn ánh mắt như là đang nhìn một người chết. Hoàng Vũ, xưng ngươi một tiếng đại đế, chẳng qua là cất nhắc ngươi. Hạo Thiên chi chủ lạnh lùng cười nói, ngươi thật đúng là cho là mình là đại đế, có thể cùng bọn ta kề vai sát cánh nổi danh. Giết, ba người không cho võ đạo bản tôn bất cứ cơ hội nào, chia làm ba phương hướng, khởi động một phương thế giới, đồng thời ra tay, hướng lấy võ đạo bản tôn trấn áp tới đây. Bên kia, Phạm Thiên Quỷ Mẫu thấy như vậy một màn, mặt không biểu tình, bất vi sở động. Mà Ma Chủ trong đôi mắt tức thì nổi lên một tia gợn sóng. Hắn cũng nhìn ra thiên đình ý định, nếu là Hoang Vũ thân vẫn, đối với bọn họ thế cục nhất định cực kỳ bất lợi. Điệp Nguyệt nhẹ cau mày, trong đôi mắt lóe ra hàn quang, Thế Công càng phát ra lăng lệ ác liệt, đều muốn phá tan U Thiên Chi Chủ, Mân Thiên Chi Chủ liên thủ ngăn trở. Chẳng qua là U Thiên Chi Chủ cùng Mân Thiên Chi Chủ thủ đoạn cũng cực kỳ đáng sợ, hai tòa ngưng tụ đạo ấn thế giới, thừa nhận huyết sắc phong bạo sáng chói, không thể phá vỡ, khó có thể chấn động. Hai vị Thiên Đình Chi Chủ không hề bảo lưu, mục đích của bọn hắn chính là muốn tướng huyết Điệp Đại Đế cuốn lấy, lưu lại tại nguyên chỗ. Tà đế mặt không biểu tình, chẳng qua là trong đôi mắt đột nhiên phản chiếu ra một mảng lớn sáng chói ngân hà. Chu Thiên Chi Chủ chứng kiến cái này hai mắt con mắt hơi ngẩn ra. Hoảng hốt giữa, hắn dường như thoát ly chiến trường, chung quanh tiếng chém giết, tiếng va chạm, tiếng động lớn rầm rĩ thanh âm, lưỡi mác giao kích thanh âm, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, hắn cách xa nhau nhau hỗn loạn thoát khỏi sát phạt tranh đấu. Một thân một mình nằm ở dẹp trong đò, hai tay kê lót ở sau ót, lẳng lặng trôi lơ lửng ở một mảnh thanh tịnh trên mặt hồ, nhắm hai mắt đi theo dập dờn dạc, nội tâm lâm vào chưa bao giờ có bình tĩnh. Chung quanh một mảnh yên tĩnh tường hòa, vào đêm thời gian, hắn trợn mắt nhìn lại có thể thấy được đầy trời sao dày đặc. Sáng lạn ngân hà dắt chân trời cũng cái bóng tại bình tĩnh trong mặt hồ. Chu Thiên Chi Chủ cảm giác mình giống như đưa thân vào ngân hà ở chỗ sâu trong, tốt đẹp linh động, giống như huyễn giống như thực. Giống như là làm một cái cực kỳ tuyệt vời mộng, hắn mê say trong đó, trong lúc nhất thời khó có thể tự kiềm chế. Đột nhiên, một tiếng gầm lên, đã cắt đứt giấc mộng của hắn cảnh. Tỉnh lại, tỉnh lại. Đây là Quân Thiên Chi Chủ thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thiên Chi Chủ nghe thế âm thanh hét lớn, trong lòng đột nhiên bay lên vô tận bực bội, ngược lại có chút oán trách đạo này thanh âm quấy rầy hắn thanh mộng. Nhưng rất nhanh, hắn tỉnh táo lại, trong nháy mắt kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Gì đó tinh hà, cái gì mặt hồ, đã biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, Chu Thiên Chi Chủ trong lòng kinh hãi. Chỉ tiếc đã chậm, say sau không biết trời tại nước, cả thuyền thanh mộng áp ngân hà. Tà đế thanh âm, như xa như gần, phảng phất từ xa xôi cảnh trong mơ truyền đến, đi vào trong hiện thực âm u vang lên. Phốc, sau một khắc Chu Thiên Chi Chủ cảm thấy mình dường như bị thương nặng, toàn bộ người cao cao vứt lên, ngã bay ra ngoài, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thân thể của hắn gần như vỡ vụn, tàn phá không chịu nổi, một phương thế giới đều lung lay sắp đổ, che kín vết rách. Hắn chẳng qua là tâm thần hơi có thư giãn, lại lâm vào tà đế sáng tạo tinh hà mộng cảnh chi ở bên trong, suýt nữa bị tại chỗ giết chết. Trận này đại đế quyết đấu, trước hết nhất lọt vào trọng thương đấy, đúng là một vị Thiên Đình chi chủ. Tà đế như tiếp tục ra tay đuổi giết, thừa dịp Chu Thiên chi chủ lọt vào trọng thương, tuyệt đối có rất lớn cơ hội tướng Chu Thiên chi chủ hoàn toàn trấn áp. Nhưng mắt của nàng trong mắt lại lướt qua một tia trần chờ, thân hình hơi có dừng lại. Nàng như tiếp tục đuổi giết Chu Thiên Chi Chủ, bên kia hoang vũ đối mặt ba tôn đại đế vây công, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Như buông tha cho Chu Thiên Chi Chủ, lại quá mức đáng tiếc. Nhưng vào lúc này, trong đầu của nàng, đột nhiên vang lên một đạo thanh âm bình tĩnh. Không cần quản ta, toàn lực trấn áp Chu Thiên Chi Chủ. Đây là hoang vũ thanh âm, tà đế nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Nàng không biết võ đạo bản tôn cuối cùng có gì thủ đoạn. Nhưng nàng lựa chọn tin tưởng võ đạo bản tôn. Nàng cũng tin tưởng mình có thể nhanh hơn một bước chân áp Chu Thiên Chi Chủ, lại đi trợ giúp võ đạo bản tôn. Cách chương.